Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Kurama Yakumo. Naruto, ngươi trở lại cho ta. Hokage bên trong phòng làm việc tuôn ra su nết một tiếng Hà Đông sư tử hống. Chỉ thấy một bóng người né tránh xê dịch mấy lần về sau liền biến mất vô ảnh vô tung. Sunet đứng ở trước cửa sổ mặt đi hô hô nhìn chạy mất Naruto. Hung hăng nói ra, xú tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay đừng về nhà, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồ Sunet phát hỏa thực sự là thật là đáng sợ, về sau chú ý. Nhất định chú ý, hoảng hốt chạy bừa Naruto một đường chạy. Một đường thì thầm trong miệng, đột nhiên, Ajata đây là thấy khâu sơn đỉnh núi A. Naruto bất chi bất giác đường băng cái này có thể trực tiếp chứng kiến Hokage lầu thấy khâu sơn. Trên đỉnh núi, bình thường Naruto cũng tới nơi đây. Nhưng hôm nay nơi đây dường như có điểm cùng bình thường không phải thai chi dạng địa phương. Bởi vì hôm nay thêm một người ở chỗ này, là một nữ hài tử, một đầu xã vai màu trà đầu, ăn mặc quần áo màu đỏ, đang ngồi ở bàn vẽ trước mặt. Tay phải cầm một chi họa bút, một bên ở trong tay trái thuốc màu trên khay dính vào một điểm thuốc màu. Sau đó đang vẽ trên nền vẽ. Naruto khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng tiến lên đứng ở sau lưng nàng nhìn của nàng vẽ. Nàng vẽ là Hokage ký hiệu kiến trúc, tiếp lấy cô bé này dùng họa bút dính đi một tí màu đen xám thuốc màu. Đang vẽ trên nền vẽ. Rất nhanh bản vẽ bên trong xuất hiện mây đen răng đầy tràng cảnh. Xem ra dường như liền muốn trời mưa dáng vẻ. Lúc này sắc trời đột nhiên có chút tối xuống dưới. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện mình trên đỉnh đầu không có vấn đề gì. Thế nhưng Hokage tiêu chí kiến trúc mặt trên lại xuất hiện mây đen. Mây đen rậm rạp, giống như là cô gái này bản vẽ bên trên vẻ tràng cảnh giống nhau. Naruto có chút kinh ngạc nhìn trước mắt chàng cảnh thầm nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này trong bức họa mặt chàng cảnh làm sao biết xuất hiện tại hiện thực đâu? Chẳng lẽ là cô gái này làm? Hay là ta chính mình tại bất chi bất giác? Bên trong cô gái này ảo thuật. Naruto đột nhiên ý thức được cái này thật đúng là ảo thuật. Nhưng loại này ảo thuật cùng một dạng ảo thuật hoàn toàn khác nhau. Có thể thi triển loại này cấp bậc ảo thuật người. Ở Konoha cũng chỉ có bộ tộc kia tộc nhân mới có thể. Cũng để cho Naruto đã biết cái này trước mắt tiểu cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng chính là Konoha ảo thuật gia tộc Kurama nhất tộc Kurama Yakumo. Nữ hài cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía Naruto. Nhìn nàng 14, 5 tuổi, màu trà đồng tử. Khả ái gương mặt của, chỉ là nhìn nàng khí sắc không tốt lắm, dường như có tật bệnh truyền thân giống nhau. Nàng nhìn Naruto hỏi, ngươi là ai? Trên người ngươi chakra rất kỳ quái. Naruto cười đi lên, vươn tay ra nói ra, ngươi tốt, ta Naruto gọi Uzumaki Naruto, trước đây cũng gọi là Uzumaki Naruto, xin hỏi có thể biết tên của ngươi không? Naruto tuy là có thể khẳng định cô gái trước mặt này tử chính là Kurama Yakumo, nhưng vẫn là muốn xác định một cái. Uzumaki Naruto, tên của ngươi thật đúng là quái a. Ta gọi Yakumo, Kurama Yakumo, cô bé này ngay sau đó hỏi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được hai cỗ bất đồng lực lượng. Trong đó cái loại này khiến người ta chán ghét lực lượng cũng không thuộc về ngươi đi. Thế nhưng ngươi thật giống như có thể rất dễ dàng khống chế nó. Có thể dạy dỗ ta làm như thế nào sao? Yakumo dường như cực kỳ dáng vẻ kích động. Vấn đề một tên tiếp theo một tên. Thế nhưng lập tức Yakumo liền ngừng lại. Sau đó không được thở hổn hển. Trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Naruto cả kinh liền vội vàng tiến lên nhẹ vỗ về sau lưng của nàng giúp nàng thuận khí. Vù vù, Yakumo hô hấp từ từ bình phục lại tới. Thế nhưng Yakumo khí tức mới vừa vuốt lên, liền lập tức mở miệng nói, mời nói cho ta biết được không? Nói cho ta biết, người vẻ này chakra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Naruto khẽ nhíu mày nhìn vẻ mặt khao khát Yakumo hỏi, Kurama, ta biết Konoha có một cổ xưa vừa thần bí gia tộc. Am hiểu ảo thuật Kurama bộ tộc, ngươi có phải hay không? Yakumo gật đầu, sau đó lại có chút lạnh lùng nói ra, ta đúng là Kurama nhất tộc, thế nhưng ta Kurama bộ tộc cũng sớm đã không phải Konoha gia tộc. Ta cũng không thừa nhận, nói Yakumo tay cầm họa bút, dính vào màu trắng thuốc màu phía sau, bỗng nhiên đang vẽ trên nền gạch một cái. Bàn vẽ bên trên một đạo màu trắng ấn ký từ phía trên mây đen trực tiếp liên tiếp đạo bàn vẽ ở trên. Hokage ký hiệu vật kiến trúc bên trên. Theo Yakumo một khoản vẽ xuống. Trong thực tế bầu trời trong mây đen mặt bỗng nhiên hạ xuống một đạo màu trắng lôi điện. Trực tiếp bổ tới Hokage ký hiệu kiến trúc bên trên. Sau đó dấy lên liệt hỏa hừng hực. Sau đó liền thấy Sunet bà khí cấp bại phôi từ Hokage tiêu chí vật kiến trúc bên trong chạy ra. Sau đó sử dụng thủy độn thuật đem hỏa tiêu diệt. Naruto ngạc nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh. Sau đó nhìn về phía Yakumo nói ra. Thật là lợi hại năng lực. Cái này thực sự chỉ biết ảo thuật sao? Sau đó ôm đầu thầm nghĩ. Xong đời, Sunet tỉ tỉ lại muốn nổi giận. Miễn là ta nguyện ý, như vậy ta thì có thể làm cho bàn vẽ ở trên vẽ biến thành sự thật. Tiếp lấy Yakumo lần nữa đưa mắt nhìn về phía Naruto nói ra. Uy, mình Uzumaki Naruto, mời nói cho ta biết ngươi tại sao phải có hai cỗ hoàn toàn bất đồng chakra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể chứ? Cái này đối ta rất trọng yếu. Naruto suy nghĩ một chút. Sau đó gật gật đầu nói, được rồi, ta cho ngươi biết, cảm ơn ngươi, Yakumo trên mặt lộ ra nụ cười nói, ta sở hữu hai cỗ lực lượng, đó là bởi vì trong cơ thể của ta còn cư trụ một cái khác ý thức. Nói cách khác trong cơ thể của ta cư trụ là ở lại. Trên thực tế phải nói phong ấn mới đúng, Naruto hơi kéo y phục của mình, lộ ra chính mình rốn. Sau đó điều động ở trong thân thể cửu vĩ chakra, tiếp lấy trên bụng hiện ra một cái phong ấn thức. Ngươi xem, cái này chính là cái kia phong ấn. Cái này trên thế giới cửu đại vĩ thú một trong cửu vĩ yêu hồ. Liền ở tại trong cơ thể của ta, trong cơ thể của ngươi cũng có một cái khác quái vật sao? Yakumo nhìn Naruto trên bụng bên trên phong ấn lẩm bẩm nói. Naruto lúc này nhớ tới Yakumo trong cơ thể quả thực có một quái vật. Chân tướng nói cho nàng biết thời điểm, xa xa truyền đến thanh âm quen thuộc. Naruto quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là đã lâu không gặp Hồng đã đi tới. Hải, Hồng nghỉ, đã lâu không gặp a. Naruto đầu tiên chào hỏi, Hồng chứng kiến Naruto thời điểm, trên mặt lộ ra mỉm cười mê người nói ra. Đã lâu không gặp a Naruto, bởi vì Yakumo đã ở Hồng cũng không có biểu lộ ra cái gì. Chỉ là đơn giản lên tiếng chào, xoay người hướng về phía Yakumo nói ra. Yakumo, ngươi chạy thế nào nói tới nơi này? Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngươi ni. Theo ta trở về đi. Yakumo chứng kiến Hồng sau khi đến, trên mặt liền hoàn toàn đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là đơn giản gật đầu, có nhìn Naruto liếc mắt, về sau liền theo Hồng đi về. Hồng đi vào trong trước và Naruto nói ra, gần nhất Anko chưa thấy ngươi, muốn hôm nay đi nhà ngươi chùa cơm, ta cũng phải đi, cho nên ngươi hôm nay vẫn là về sớm một chút à. Bằng không Anko lại được phiền phức trắng, Naruto vừa nghe Anko liền có chút não nhân đau cảm giác. Từ trung nhẫn sát hạch sau đó, Anko hình như là và Naruto nổi lên xung đột có phải hay không tìm đến Naruto phiền phức. Dĩ nhiên đối với chùa cơm Anko cũng là cho rằng là tự cấp Naruto tìm phiền toái. nhưng lại đem Hồng cũng lôi tiến đến. Nhưng hai người này còn giống như lại trong đó dáng vẻ đau đầu thuộc về đau đầu. Nhưng lúc đó cơm tối vẫn phải làm. Buổi tối Sunet cũng trở về Gia Lai. Nhiều lấy Naruto cần phải nghĩ biện pháp trước tiên đem cái này siêu cấp bạo lực nữ vương nhũ đầu trước dỗ lại. Nếu không thì có khổ để Naruto ăn. Buổi tối ăn chút gì đâu. Naruto ngồi ở thấy khâu sơn đỉnh núi. Khổ tư lấy liều mạng đào sới trong đầu mỹ thực. Đột nhiên Naruto một cái vỗ tay vang lên. Nói ra, hôm nay ăn lẩu được. Không phải tin tưởng cái này còn chinh phục không được các ngươi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bang bang, hiện ra là một phân thân. Naruto lấy giấy bút vừa viết, vừa nói ra, ngươi đi mua đồ ăn mấy thứ này. Ngươi đi mua đồ ăn khí cụ, rất nhanh đem phân thân liền phái đi ra ngoài. Naruto một hồi đến nhà, lại bắt đầu chọn đoán phối liệu. Sao chế công tác, Naruto vì phối hợp nhóm nữ sinh này nhóm yêu thích, quyết định chuẩn bị 4 loại cái lẩu canh cuối cùng. Tê cay, canh xương, nấm thang hòa mân côi hoa tươi. Người thứ nhất trở về phân thân dĩ nhiên là Naruto phái đi ra ngoài. Mua khí cụ, bởi vì lò rèn Naruto thường thường quang cố, cho nên lão bản nhìn một cái là Naruto muốn đồ đạc. Rất sảng khoái tăng nhanh tốc độ, bởi vì tài liệu đều là có sẵn, không đến 1 giờ liền chế tạo xong. Hơn nữa chế tác chi phí trả lại cho Naruto đánh gãy. Không biết có phải hay không là Naruto thân phận mới bắt đầu tác dụng. Chỉ chốc lát đi ra ngoài mua tài liệu phân thân đều trở về. Nguyên liệu nấu ăn cùng khí cụ lập tức chất đầy toàn bộ trù phòng. Cũng may Naruto hiện tại ở phòng ở địa phương rất lớn. Đó là còn tại đằng kia cái nhà trọ nhỏ bên trong. Khả năng liền thả không được. Naruto, ngươi trở về chưa? Luôn luôn hiền huệ bạch. Trở lại một cái câu nói đầu tiên là hướng về phía trong phòng hỏi một tiếng. Ngươi đã trở về, bạch. Trong phòng bếp Naruto thanh âm truyền đến. Không đợi bạch tiến đến Naruto lại nói ra. Bạch, cơm hôm nay ta phụ trách, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn có ác khách tới cửa đâu. Bất quá, bạch vẫn là đi vào chủ phòng, chứng kiến chất đầy hơn phân nửa cái phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn. Bạch kỳ lạ hỏi, Naruto, ngươi đây là? Naruto theo số đông đa phần ở bên trong thân thể đi ra. Ôm bạch hôn một cái, nói ra. Tối hôm nay chúng ta ăn lẩu, mấy ngày nay khổ cực ngươi, hôm nay ta tới a. Bạch Hồng nghiêm mặt gật đầu, tuy là công tác bị cướp nhưng trên mặt vẫn là lưu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bạch an vị ở cửa ghế trên, nhìn trong phòng bếp bận rộn Naruto, ngọt ngào cảm giác từ tâm lý cuồn cuộn mà đến. Naruto, ngươi có nhà không? Cửa ăn cô cái kia hào sảng vang lên. Bạch sửng sốt lập tức che miệng nở nụ cười. Tiện đà đi ra ngoài mở cửa để An Cô cùng Hồng vào được. An Cô vừa tiến đến liền kêu la. Tốt hương a, Naruto tối hôm nay ăn cái gì a? An Cô, người càng ngày càng nghĩ là một cái hợp cách kẻ tham ăn. Naruto thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Nghe được Naruto thanh âm sau đó, An Cô lập tức chạy tới và Naruto đấu khí miệng tới. Bất quá luôn luôn là thắng thiếu thua nhiều. Đang ở An Cô và Naruto đấu võ mồm thời điểm, Hinata cùng Sunet lục tục sẽ đến. Shizune ngạnh lấy Sunet cùng đi đến. Ino cũng sau đó tới rồi. Naruto chứng kiến người đã đến đông đủ, liền từ trong phòng bếp đem đã chuẩn bị xong các sắc thái canh cuối cùng cùng nguyên liệu nấu ăn đặt ở thừa trang khí cụ trong bưng ra ngoài. Các sắc thái canh cuối cùng cùng tiểu đoán mùi vị lập tức kích thích chúng nữ cái kia yếu ớt nhũ đầu cùng thần kinh. Ở Naruto nói rõ sau đó lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn ngốn nghiến. Sunet xuống sữa cũng tự cố lấy ăn cái gì, đem khi trước không thoải mái lập tức ném tới sau đầu. Naruto chứng kiến tình hình như thế rốt cuộc thở ra một cái. lập tức gia nhập các nàng hàng ngũ, bằng không đã nói lên đều ăn không tới. Trong lúc nhất thời tiếng cười đùa, oán giận tiếng cùng tiếng làm nũng ở nơi này đống trong phòng vang trở thành một mảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.